Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 23, bảo nó xin lỗi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, các triệu chứng của Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng giảm bớt. Sốt đã gần như hết, không còn cảm giác choáng váng đầu óc nữa. Nhưng vì chưa khỏi hẳn, Hàn Giang Ngộ sợ cậu ra ngoài bị gió lạnh, vẫn không cho cậu ra khỏi ký túc xá. Việc mua cơm và check-in chạy bộ đều do Hàn Giang Ngộ làm thay. Còn việc học, Thượng Thiên Tê không ngờ Liễu Kha và Vu Phàm lại đi học thay cậu. Có chút bất ngờ khi nhận được ghi chép của họ và ảnh chụp PPT bài giảng. Mặc dù Liễu Kha và Vu Phàm vẫn có ý định tiếp tục đi học thay cậu, nhưng Thượng Thiên Tê thật sự ngại, đã làm phiền họ nhiều rồi, nên từ chối, trực tiếp xin nghỉ ốm ở chỗ cố vấn học tập, lại nhờ bạn cùng lớp cho mượn vở ghi chép hai ngày nay. Lúc này, thấy cậu đỡ hơn, Hàn Giang Ngộ cuối cùng cũng yên tâm đi học, còn Liễu Kha và Vu Phàm cũng đến sân vận động đánh cầu lông. Thượng Thiên Tê nằm dài trên giường, hai ngày không xem điện thoại, tin nhắn chất đống, Khương Trình đã xác nhận thời gian đi nước ngoài với Khoa. Khoa đặt vé máy bay khứ hồi, nhắn tin bảo cậu gửi thông tin cá nhân cần thiết để mua vé. Sau đó là tin nhắn khách sáo của Lâm Tử Thanh bày tỏ sự mong đợi khi biết cậu cũng sẽ đến thành phố D, Thượng Thiên Tê lần lượt trả lời. Còn có hai cuộc gọi video và tin nhắn thoại của bố mẹ cậu và bố mẹ Hàn Giang Ngộ. Chắc là Hàn Giang Ngộ đã nói với phụ huynh của họ về việc cậu bị ốm. Thượng Thiên Tê trả lời tin nhắn của bố mẹ Hàn Giang Ngộ trước, rồi gọi video lại cho bố mẹ mình. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối. Hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Mẹ Thượng có nét giống Thượng Thiên Tê đến 5 phần, nhưng vóc dáng mềm mại và nhỏ nhắn hơn. Bà được bố Thượng ôm vào lòng, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Thượng Thiên Tê, nước mắt liền lưng tròng. Ây da, bé cưng cuối cùng cũng gọi lại rồi. Khỏe hơn chưa con? Sao trông xanh xao thế kia? Có cần mẹ và bố đến đại học A thăm con không? Thượng Thiên Tê, mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi à? Không cần đến đâu. Với lại sắp được nghỉ rồi mà. Bố Thượng đeo kính gọng bạc, mang vẻ nho nhã của một học giả. Đã mấy tháng không ốm rồi. Sao tự nhiên lại ốm thế? Thượng Thiên Tê, chắc là do vô ý bị gió lạnh. Là Hàn Giang Ngộ nói với bố mẹ con bị ốm à? Bố Thượng nói. Không, là chú Hàn và dì Tần lén nói với bố mẹ. Hàn Giang Ngộ vốn không muốn cho họ nói với chúng ta. Mẹ Thượng trách móc, con nói cái đứa trẻ này đúng là quá hiểu chuyện, nhưng con bị ốm rồi mà, sao còn muốn giấu bố mẹ chứ? Bé cưng, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến học hành, xin nghỉ thêm vài ngày đi, dưỡng cho khỏe rồi hãy đi học. Bảo anh trai con chăm sóc con. Thượng Thiên Tê nhỏ hơn Hàn Giang Ngộ nửa năm. Trước đây khi còn nhỏ mới quen nhau, chưa thân lắm, bố mẹ yêu cầu cậu phải lịch sự với Hàn Giang Ngộ, phải gọi là anh trai. Thượng Thiên Tê cứ gọi như vậy vài năm, nhưng sau đó cũng không nhớ rõ từ khi nào cậu bắt đầu gọi thẳng tên hắn. Nhưng giữa bố mẹ họ vẫn dùng anh em để gọi mối quan hệ của hai người. Thượng Thiên Tê, mẹ, con 20 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ Thượng liền che miệng cười, dựa vào lòng bố Thượng, bé cưng của chúng ta lại bắt đầu cứng đầu rồi. Tự chăm sóc bản thân à? Vậy lần này bé cưng không để anh trai chăm sóc sao? Bị vạch trần, Thượng Thiên Tê nhất thời câm nín, mặt dần đỏ lên. Bố Thượng nói, hai đứa đi cùng nhau đến nơi xa như vậy, chăm sóc lẫn nhau cũng là điều nên làm. Thượng Thiên Tê không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đợi mẹ cậu cười đủ rồi mới nói, bố, mẹ, con phải đi nước ngoài vài ngày. Mẹ Thượng vừa nghe, liền ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nói, cái gì, sao tự nhiên lại phải đi nước ngoài? Có một hội nghị trao đổi học thuật quốc tế. thầy hướng dẫn đã giúp con giành được một suất tham dự. Con không muốn phụ lòng mong đợi của thầy. Bản thân con cũng muốn đi, nên định tham gia. Hàn Giang Ngộ cũng đi chứ. Cậu ấy không đi, là hoạt động của chuyên ngành chúng con. Cậu ấy không thể tham gia. Mẹ Thượng lập tức lo lắng. Hàn Giang Ngộ không đi. Vậy mẹ xin nghỉ phép đi cùng con nhé. Vẻ mặt của mẹ Thượng như thể nếu không có Hàn Giang Ngộ đi cùng thì sẽ có chuyện chẳng lành. Khiến Thượng Thiên Tê rất buồn. Cậu nói, mẹ, không phải con đi một mình. Con có thầy hướng dẫn và các anh chị khóa trên. Trong suốt hành trình và sau khi đến nơi, mọi người đều sẽ đi cùng nhau. Thầy hướng dẫn của con rất tốt. Trong số các anh chị khóa trên cũng có người con quen. Mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà, mẹ Thượng vẫn mặt mày ủ rũ. Để tôi nói với Hàn Giang Ngộ. Bảo nó mua vé đi cùng Tiểu Tê. Một giọng nói bên ngoài màn hình đột nhiên chen vào. Giọng nói trầm thấp mà ôn hòa. Thượng Thiên Tê sững người. Ngón tay siết chặt màn hình điện thoại. Là giọng của bố Hàn Giang Ngộ. Ngay sau đó, một giọng nữ tao nhã phụ họa. Đúng đấy, để Hàn Giang Ngộ đi cùng. Tiểu Tê đi nước ngoài. Nó không đi theo, chắc lại làm loạn mất. Thượng Thiên Tê hoàn toàn không ngờ bố mẹ Hàn Giang Ngộ cũng đang ở nhà cậu. Cậu vừa mới gọi điện báo bình an cho hai người họ. Cúp máy xong lại gọi điện báo bình an cho gia đình mình. Hóa ra lúc cậu gọi điện cho hai bên, họ đều ở đó mà lại không nói gì. Thượng Thiên Tê nghi ngờ có phải mấy người lớn này đang hợp sức lại trêu chọc cậu không? Cậu ngại ngùng nói, chú gì cũng ở đó à? Mẹ Hàn Giang Ngộ nói, Tiểu Tê, lát nữa dì sẽ gọi điện cho Hàn Giang Ngộ, bảo nó đặt vé, chuyển thêm ít tiền cho nó nữa. Hai đứa lần đầu ra nước ngoài, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội, chơi thêm vài ngày ở bên đó. Thượng Thiên Tê hoàn toàn không muốn Hàn Giang Ngộ đi, đó vốn là khoảng thời gian cậu dành riêng cho bản thân để sắp xếp lại tâm trạng. Hàn Giang Ngộ đi theo thì còn tác dụng gì nữa? Cậu thậm chí còn không định nói chuyện này cho Hàn Giang Ngộ biết trước khi đi. Nếu để hắn biết, chắc chắn hắn sẽ đòi đi cùng. Dù không cho hắn đi, hắn cũng có thể lén đặt vé đi theo cậu. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bị bố mẹ Hàn Giang Ngộ biết được. Thượng Thiên Tê lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Chú! Dì, lần này đi nước ngoài, con muốn đi một mình, có thể đừng nói với Hàn Giang Ngộ không ạ? Giọng điệu của cậu vô cùng chân thành, mẹ Thượng ghé sát vào màn hình. Bé cưng, con cãi nhau với anh con à? Mẹ Hàn cũng nói. Đúng đấy, vừa nãy dì đã thấy hơi lạ. Con đi nước ngoài, sao Hàn Giang Ngộ lại không đi chứ? Hơn nữa, chúng ta đều biết rồi, mà nó lại không biết. Tiểu Tê, hai đứa giận nhau à? Thượng Thiên Tê không biết nên trả lời mẹ Hàn như thế nào. Chẳng lẽ phải nói với bà rằng, con thích con trai của dì, định tỏ tình với cậu ấy. Kết quả tỏ tình thất bại, không biết nên đối mặt với con trai của dì như thế nào. Nên mới muốn đi nước ngoài tránh mặt vài ngày sao? Mặc dù gia đình hai bên đều rất thoáng. Nhưng Thượng Thiên Tê cũng không biết mức độ chấp nhận của họ đối với đồng tính luyến ái như thế nào. Huống hồ cậu lại lớn lên cùng con trai của họ. Lại là con trai thích con trai của họ. Dù sao bây giờ cậu và Hàn Giang Ngộ cũng không thể nào đến được với nhau. Đương nhiên là càng ít chuyện càng tốt. Không để họ biết, tránh những rắc rối không cần thiết thì hơn. Bố Hàn nói, lát nữa chú sẽ gọi điện. Dạy dỗ Hàn Giang Ngộ, bảo nó xin lỗi con. Mẹ Hàn lại nói, đúng đấy, con tưởng nó hiểu chuyện. Hiểu chuyện chỗ nào, sao lại chọc con giận chứ? Tiểu Tê, dì xin lỗi con thay nó trước. Con đang ốm, đừng vì cái tên nhóc hỗn láo đó mà tức giận hại sức khỏe. Họ thậm chí còn chưa hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Đúng sai thế nào, đã bắt Hàn Giang Ngộ xin lỗi cậu. Bênh vực cậu rõ ràng như vậy, lại còn dỗ dành cậu như hồi còn nhỏ. Thượng Thiên Tê không khỏi cảm động. Cậu nói, chú, gì, con và Hàn Giang Ngộ không có mâu thuẫn gì đâu à? Hoạt động con tham gia là do khoa tổ chức. Những buổi học bị lỡ khoa sẽ sắp xếp. Có thể học bù sau. Nhưng Hàn Giang Ngộ không cùng khoa với con. Chương trình học của cậu ấy rất kín. Bây giờ lại là cuối kỳ. Nghỉ học dài như vậy không lý do thì không ổn. Ảnh hưởng đến điểm số. Lại còn ảnh hưởng đến ấn tượng của giáo sư với cậu ấy. Con cũng sợ cậu ấy làm loạn với con. Nên mới không nói với cậu ấy. Vì vậy, con hy vọng chú gì cũng đừng nói với cậu ấy. Con xin hai người đấy. Sau một hồi im lặng, mẹ Thượng đột nhiên lau nước mắt. Cảm thán, hoa, bé cưng của chúng ta cũng đã lớn. Đã biết nghĩ cho anh rồi. Thượng Thiên Tê sợ họ không tin. Lại nói tiếp, đợi sau này có thời gian. Con, Hàn Giang Ngộ, chú gì, bố mẹ, hai nhà chúng ta cùng nhau đi du lịch nước ngoài nhé. Mẹ Thượng là người đầu tiên lộ ra vẻ mặt mong đợi. Được đó, bố Hàn và mẹ Hàn nhìn nhau. Vậy được rồi, nếu Tiểu Tê đã nói vậy, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Nghe được câu trả lời của họ, Thượng Thiên Tê mới thở phào nhẹ nhõm. Cúp máy xong, cậu bắt đầu xem thông tin của hội nghị trao đổi học thuật. Lại lấy vở ghi chép của Liễu Kha và Vu Phàm ra xem lại bài vở. Vì chưa khỏi hẳn, cậu xem được hơn một tiếng thì mệt. Lúc Hàn Giang Ngộ về, Thượng Thiên Tê đã nằm sấp ngủ rồi. Hàn Giang Ngộ đặt đồ ăn mua về xuống, leo lên giường, nhìn tư thế ngủ không mấy đẹp mắt của Thượng Thiên Tê. Mỉm cười, cẩn thận lấy sách và điện thoại đang đè lên má cậu ra. Rồi lật người cậu lại, bị di chuyển, Thượng Thiên Tê đang ngủ say không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm vài câu gì đó, nghe không rõ. Hàn Giang Ngộ ghé tai lại nghe, nhưng Thượng Thiên Tê lại mím môi, không nói nữa, chắc là người vẫn chưa thoải mái lắm, cậu vẫn nhíu mày, trông có vẻ hơi khó chịu. Hàn Giang Ngộ sờ lên mặt và trán cậu, vẫn còn hơi sốt, hắn lấy nhiệt kế ra, nâng cánh tay Thượng Thiên Tê lên kẹp vào, bị động vào, Thượng Thiên Tê lại mở miệng nói, Hàn Giang Ngộ lại ghé tai lại gần. Nhưng lại không nghe thấy gì. Ánh mắt hắn di chuyển xuống, rơi trên đôi môi đóng chặt sau khi mấp máy. Lúc này không uống nước, môi cậu hơi khô, thiếu huyết sắc, nhưng hình dáng môi lại rất đẹp, căng mọng mềm mại, như đang mời gọi người ta dùng thứ gì đó làm ẩm ướt đôi môi ấy. Hàn Giang Ngộ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại đó. Cảm giác bồn chồn trong lòng dịu đi một chút. Nhưng, hình như vẫn chưa đủ. Cách chương.